Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 115, ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đồng Cung Điện bên trong Mê Cung là lập thể tồn tại, trên dưới trái phải, khả năng toàn bộ đều là này loại hình tròn bộ dáng, chỉ có một chỗ yếu ớt tiếp lời tương liên. Nếu là không có tìm tới quy luật lời, phần lớn người coi như biết làm sao rời đi chỗ Mê Cung lối đi, nhưng cũng sẽ rơi vào người tiếp theo Mê Cung lối đi bên trong. Tuần hoàn qua lại trô nên Lý Huyền Tông cảm giác hết sức nghi hoặc, lúc trước những cái kia bên trên cổ man tộc tốn sức kiến tạo như thế cái đồ chơi là muốn làm gì? Hắn đột nhiên cảm giác được đây không phải một cái mê cung, mà là một cái lao tù. Một ngoại nhân vào không được, bên trong người cũng ra không được lao tù. Đặc biệt là bọn hắn còn an bài một chút bên trên cổ man tộc bên trong tinh nhuệ dũng sĩ tới trấn thủ nơi này, xem hình dạng của bọn hắn, khả năng căn bản liền không có đi ra dự định. Mặc dù Lý Huyền Tông cũng không biết này bên trên cổ man tộc bộ lạc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế nhưng một vị có thể đem thần hồn thối luyện được không diệt chiến hồn, thậm chí vạn năm về sau thi thể mục nát nhưng lại chiến hồn bất diệt man tộc dũng sĩ, khẳng định là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Không xa nghìn vạn dặm, này chút man tộc hao phí lượng lớn ân máu làm bằng đồng xanh như thế cái mê cung lồng giam, còn hy sinh bộ lạc bên trong mạnh nhất dũng sĩ, bọn hắn muốn hộ tống đi Đông Hải, đến tột cùng là cái gì? Lý Huyền Tông một bên suy tư những vật này, một bên lại thăm dò mấy cái mê cung lối đi, nhớ cái vị trí của bọn hắn về sau, Lý Huyền Tông không sai biệt lắm có khả năng khẳng định Lộc Trượng Công hẳn là đã tới nơi này. Bất quá Lộc Trượng Công hẳn là muốn so với bọn hắn may mắn. Lộc Trượng Công tiến vào này Thanh Đồng Cung Điện lối vào cũng không phải là giống như bọn hắn, hẳn là bởi vì vạn năm qua Thanh Đồng Cung Điện hủ hóa hoặc là xuất hiện cái gì vết rách dẫn đến trong đó trận pháp xuất hiện tổn hại cho nên hắn có thể đủ tiến vào bên trong. Mà trên thực tế Lý Huyền Tông đoán cũng gần như, lúc trước Lộc Trượng Công vẫn chỉ là một cái tầng dưới chót tiểu yêu thời điểm, liền thừa dịp một lần Địa Long phiên thân từng tiến vào này Thanh Đồng Cung Điện. Lần kia Địa Long phiên thân so lần này nhưng là muốn nghiêm trọng nhiều, Thanh Đồng Cung Điện sâu chôn dưới đất một bên khác đều đã xuất hiện tổn hại, thậm chí liền này chút mê cung lối đi cũng đều tổn hại. Cho nên Lộc Trượng Công cũng không giống như là Lý Huyền Tông bọn hắn như vậy, lại muốn hợp lại phá trận, lại muốn đi tìm kiếm mê cung này bên trong quy luật mới có thể đủ ra tới. Chỉ bất quá Lộc Trượng Công tương đối nhát gan, hắn thăm dò mấy cái mê cung lối đi, lấy được phương thốn trượng cùng một chút bảo vật sau liền vội vã rời đi. Sau này lần nữa địa chấn, này tòa Thanh Đồng Cung Điện liền lại rơi vào lòng đất. Lý Huyền Tông vuốt vuốt đầu thầm nghĩ trong lòng chính mình kỳ thật hẳn là sớm nghĩ đến tầng này. Lộc Trượng Công cái kia phương thốn trượng xem xét liền cùng tu sĩ pháp bảo khác biệt, hẳn là này bên trên cổ man tộc đại tế ti lưu lại. Quảng cáo, này lão yêu vận khí cũng là rất tốt, thăm dò nguy hiểm như vậy di tích vậy mà cái gì thương thế đều không chịu, còn lấy được không ít bảo vật. Xuất ra Lộc Trượng Công cái kia địa đồ, Lý Huyền Tông đem nó đất hình lạc ấn tại trong đầu, kết hợp chính mình thăm dò mấy cái mê cung lối đi đại khái vị trí thôi diễn toàn bộ Thanh Đồng Cung Điện địa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản bị vây ở chỗ này người là căn bản liền không phân rõ phương hướng trên dưới trái phải, nhưng bây giờ có Lộc Trượng Công địa đồ, Lý Huyền Tông lại có thể xác định đến tột cùng một bên nào là đi sâu cung điện phương hướng, một bên nào lại là nhóm người mình tiến đến phương hướng. Đường cũ trở về thế tất còn muốn đi ngang qua cái kia có lấy bên trên cổ man tộc chiến hồn mê cung lối đi, kim đan cảnh tu sĩ đều bị một búa chém chết, coi như Lý Huyền Tông thân thể cường hãn cũng cản không được mấy lần. Mà một mực hướng về chỗ sâu đi qua, vậy hắn có khả năng tìm tới bị cái kia bên trên cổ man tộc cầm tù tại đây bên trong, muốn theo Nam vực Hỏa Châu vận chuyển đến trong Đông Hải đồ vật. Lý Huyền Tông kỳ thật đối vật kia rất là tò mò, nhưng lúc này hắn lại nhất định phải ngăn chặn hiếu kỳ của mình. Cơ duyên và nguy hiểm là cùng tồn tại, vật kia tồn tại là trước mắt Lý Huyền Tông không cách nào tưởng tượng, tại không có tài liệu cặn kẽ tình huống dưới chính mình đi tìm kiếm vật kia, đơn giản liền là muốn chết. Trầm tư một lát, Lý Huyền Tông theo trong túi càn khôn lấy ra một cái màu vàng kim trái cây bóp nát, dùng phía trên chất lỏng ở trên vách tường vẽ xuống thông hướng trung tâm mê cung chỗ địa đồ. Cái quả này cũng là một loại linh dược có tráng dương bổ khí hiệu quả, chất lỏng trong đêm tối thậm chí còn có thể tản mát ra ánh sáng nhạt đến, mấy ngày đều sẽ không tiêu tán. Nếu là cổ nguyên kỳ đám người thấy này bức bản đồ nhất định phải đi trong lúc này chỗ nhìn một chút, có bọn hắn dò đường Lý Huyền Tông đi theo phía sau bọn họ thuận tiện. Đương nhiên Lý Huyền Tông cũng không cho rằng chính mình là tại hố người, địa đồ có thể là hàng thật giá thật, chính mình cũng không có cầm đao buộc bọn hắn đi. Bố trí xong này chút về sau, Lý Huyền Tông chuẩn bị lượn quanh cái đường, tại trong cung điện cách đó không xa mê cung bên trong lối đi chờ lấy. Nếu là có người thật tiến nhập ở trung tâm, Lý Huyền Tông liền đi theo phía sau mặt xem xét tình huống. nếu là không ai, Lý Huyền Tông liền chuẩn bị lượn quanh một vòng tròn lớn, theo Lộc Trượng Công trước đó tiến đến cái lối đi kia chỗ rời đi. Bất quá chờ Lý Huyền Tông tiến nhập một cái mê cung lối đi về sau, man tộc nói nhỏ cùng gào thét lại là mơ hồ truyền đến. Lý Huyền Tông sắc mặt có một chút biến hóa, hắn vừa định phải thoát đi, bất quá hắn lại phát hiện thanh âm này còn tại chỗ, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Quanh thân linh khí bùng nổ, huyền thiên bảo thể lực lượng cũng bị Lý Huyền Tông thôi động đến cực hạn, hắn thận trọng thăm dò đi qua, này mới nhìn đến trước mắt này man tộc chiến hồn tình huống. Không phải mỗi cái mê cung bên trong lối đi đều có này chút bên trên cổ man tộc trấn thủ, mà lại này chút bên trên cổ man tộc giống như là bởi vì thân thể cường độ không thông, mục nát tổn hại trình độ cũng là khác biệt. Trước đó cầm lấy chiến phủ cái kia bên trên cổ man tộc thân thể mặc dù mục nát lợi hại nhưng lại còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Mà trước mắt này bên trên cổ man tộc hai chân lại đều đã hư thối thành xương cốt căn bản là chống đỡ không nổi tới hắn cái kia khổng lồ cường tráng thân thể. Đối phương trên người mặc thanh đồng áo giáp nửa gương mặt đều đã nát thành khô lâu, nhưng trong tay vẫn còn vũ động một thanh đen nhánh trường thương, phát ra trận trận gào thét tới. Người dù chết chiến hồn bất diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lý Huyền Tông không biết đối phương chỗ gào thét là có ý gì, nhưng hẳn là không muốn để cho bất luận cái gì người tiến đến, cũng không muốn nhường bất luận cái gì tồn rời đi ý tứ. Này man tộc bất diệt chiến hồn vô pháp di chuyển, không đả thương được chính mình, nhưng Lý Huyền Tông lại không hề rời đi, ngược lại là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia man tộc chiến hồn trường thương trong tay. Chuôi này trường thương 10 phần to lớn, có tới tiếp cận cao 2 trượng, càng là so Lý Huyền Tông trong tay hỏa đằng thương lớn một vòng lớn. Thân thương đen nhánh phát sáng, phía trên khắc rõ vô số ma văn, mũi thương thì là mang theo tuyết trắng nhuệ khí phong mang, nhưng trong đó lại xen lẫn nhẹ nhẹ huyết sắc sát khí. Đây không phải tài liệu bản thân tạo thành, mà là chuôi này trường thương không biết nhuộm dần nhiều ít máu tươi, huyết sát chi khí thậm chí đã bị động dung nhập tài liệu ở trong. Đây là một hung binh, một thanh dù cho tu sĩ tầm thường nhìn một chút đều sẽ cảm giác đến hậu bối phát lạnh hung binh. Lý Huyền Tông lại là nhìn chằm chằm chuôi này thương, trong mắt chỗ tiết lộ ra ngoài chỉ có một nghĩa là ta muốn. Trước mắt Lý Huyền Tông chỗ đi chính là luyện thể tu pháp, trận đấu chính chiến chinh phạt con đường, thương loại binh khí này thẳng thắn thoải mái, thân thể cận chiến chém giết vô song, vẫn là hết sức phù hợp hắn khẩu vị. Hỏa đằng thương phẩm cấp kỳ thật cũng không kém, năm đó Khuê Sơn Quân có thể là hao phí gần nửa gia sản mới lấy tới chuôi này pháp khí. Nhưng là đối với Lý Huyền Tông tới nói, hỏa đằng thương đến hắn hiện tại loại cảnh giới này lại là có chút không đủ dùng. Hỏa đằng thương chân chính uy năng không ở chỗ trong đó sắc bén, mà là ở hắn chỉ cần quán chú linh khí, liền có thể toát ra liệt viêm uy năng tới. Nhưng đối với hiện tại Lý Huyền Tông tới nói, đối thủ của hắn cơ hồ đều là kim đan cảnh tồn tại, đối mặt loại cấp bậc cường giả này đừng nói là hỏa đằng thương bên trên cái kia điểm hỏa diễm coi như là địa sát âm hỏa đối phương đều có thể đủ chống đỡ được. Cho nên hỏa đằng thương bản thân tác dụng đối với Lý Huyền Tông tới nói liền có chút gân gà. Mà trước mắt chuôi này hung binh lại là bên trên cổ man tộc binh khí có thể cực hạn hoàn mỹ thể hiện ra cận chiến công phạt uy năng đến, ngược lại là thích hợp nhất hiện tại Lý Huyền Tông binh khí. Chỉ bất quá vấn đề là, mong muốn từ nơi này man tộc bất diệt chiến hồn trong tay làm ra chuôi này thương, có vẻ như có chút nguy hiểm. Quảng cáo, coi như dùng hiện tại Lý Huyền Tông huyền thiên bảo thể tu vi, một cái chủ quan đều sẽ bị đâm ra một cái lỗ thủng tới. Nhắm mắt trầm tư một lát, Lý Huyền Tông tại trong đầu mô phỏng thôi diễn vô số lần kế hoạch, cuối cùng hắn thở phào một cái nói, lẩm bẩm nói. Một vạn năm đều đã qua, sứ mạng của các ngươi cũng sớm đã kết thúc. Cùng hắn để nó tại đây tối tăm không ánh mặt trời trong cung điện bị long đong, không bằng theo ta ra ngoài tiêm nhiễm cường giả máu tươi tung hoành tu hành giới. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, hỏa cực chu tiên kiếm tại nồng đậm địa sát âm hỏa ở trong hiện lên ở trước người hắn. Lần này bởi vì không phải muốn cùng người tử chiến, cho nên Lý Huyền Tông cũng không có huyết tế tiên kiếm, mà là hao phí đại lượng linh khí trực tiếp thôi động hỏa cực chu tiên kiếm, hướng về kia man tộc chiến hồn chém đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt hắn hết thảy thủ đoạn bên trong, chỉ có hỏa cực chu tiên kiếm mới có thể đủ chân chính cùng này bên trên cổ man tộc chiến hồn liều lên như vậy liều mạng. Cảm nhận được cái kia hỏa cực chu tiên kiếm lực lượng lân cận cái kia bên trên cổ man tộc chiến hồn phát ra rít lên một tiếng tới. Trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên đập xuống, cái kia cỗ lực lượng tuyệt đối uy thế thậm chí làm cho cả mê cung bên trong lối đi đều phát ra một tiếng điếc tai nhức óc oanh ngâm tới. Đây là chẳng qua là chiến hồn dùng bản năng khô sử mục nát dập nát thân thể tạo thành uy thế. Nếu là này chút bên trên cổ man tộc chiến hồn đỉnh phong thời điểm, hắn uy thế đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hỏa cực chu tiên kiếm lúc này coi như là lại sắc bén, cũng ngăn không được loại lực lượng này oanh kích, trực tiếp liền bị nện bay ra ngoài. Bất quá Lý Huyền Tông lại là thao túng phi kiếm, hướng về kia man tộc thần hồn sau lưng bay đi. Cái kia man tộc chiến hồn không có hai chân, thân thể vặn vẹo cực kỳ phí sức, như vặn bánh quai trèo, theo thân thể vặn vẹo thậm chí còn có thịt thối cùng xương vỡ rơi xuống. Mà lúc này phi kiếm lại lượn một vòng, theo một phương hướng khác bay qua. Cái kia man tộc chiến hồn thân thể lại là lắc một cái, dập nát thân thể biến hình lại là càng thêm nghiêm trọng dâng lên. Phòng thu thập tự động thêm tái thất bại, điểm kích dùng tay thêm tái, không ủng hộ đọc hình thức. Trong một chớp mắt, sát ý vô biên cùng thấu xương thâm hàn bỗng nhiên truyền đến. Cách chương.